Tiếp theo là cái bài kinh Rohitasa. Wow, bài kinh Rohitasa, bài kinh này nè mà không nghe cũng là đáng tiếc nha. Bài kinh này hai bài liên tục luôn. Hai bài liên tục phải không ta? Phải hai bài liên tục không ta? Một bài hai. Rồi Rohitasa, cái bài kinh này nó sâu ở chỗ này nè quý vị, nó sâu ở chỗ này. Ông thiên tử Rohitasa, còn chú giải nó ông là một phạm thiên nha. Có một đêm nó không xuống hầu Phật, ông mới kể cho Phật nghe cái câu chuyện xưa. Kể đây có nhiều trường hợp mình kể là vì cái người nghe họ không biết mình mới kể, còn có trường hợp này ông này không xuống ông kể cho Phật nghe nhưng mà biết rằng điều ông sắp kể biết rồi, nhưng mà ông muốn thưa chuyện thì ông cứ thưa, chứ còn đối với Phật thì không có cái vụ mà mình nói thì biết thì không cần. Bởi vì tôi nhớ bên Chúa nó có cái câu câu câu chuyện thế này. Alo, các vị trong room còn nghe không? Trong room còn nghe không? À, bên Chúa nó có cái câu chuyện thế này. Không ai có thể chọc cười Chúa Trời. Không. Chỉ có cách duy nhất khiến Ngài phải cười là nói cho Ngài những dự tính của ta. Biết trong rừng có nghe hiểu câu này không ta? Không ai có thể chọc cười Chúa Trời, chỉ có cách duy nhất mà khiến Ngài phải cười đó là nói ra những dự tính của ta là Ngài cười, chứ còn không có cách gì mà Ngài cười hết đó. Mà tại sao mà mình kể cho Ngài nghe những dự tính của mình mà Ngài cười? Là bởi vì theo Chúa đó, là Chúa theo bên đạo Chúa đó, là Chúa Trời là tạo ra muôn loài. Mà bây giờ Chúa nghĩ cái thằng này nó coi mình là cái gì mà nó còn nó kể cho mình nghe những dự tính. Nó giống như là một mình là một ông nội mà mình nhìn đứa cháu nội mà 4 tuổi mà nó kể nó nghe những cái dự tính của nó chiều nay đó, là mình không có nín cười được. Là cái gì tưởng tượng nên mình là ông nội của nó, nấu ăn làm thì cũng là mình, tắm rửa cũng là mình, dắt nó đi chơi cũng là mình, dọn dẹp nhà cửa cũng là mình, ru nó ngủ cũng là mình, mà mình là ông già của ba nó mà mình còn coi là con thì nói gì nó. Mà nó 4 tuổi bi bô mà nó ngồi nó kể cho mình nghe, nó dự tính cái gì làm sao mà mình nín cười nổi cái gì biết không? Là sao cười nín được nha, mắc cười quá nha. Thì ở đây cũng vậy, đối với vị chánh đẳng giác, Ngài không phải là Đức Chúa Trời, Ngài không phải là người tạo ra muôn loài, nhưng Ngài không có cái gì mà Ngài không biết. Cho nên ông này kể nghe đó là ông chỉ trình cho Ngài, mà ông biết rằng ông chưa nói là Ngài đã biết rồi nha. Ông nói bạch Thế Tôn, ngày xưa đó con có một kiếp đó, con có thần thông. Trong chú giải nó nhiều lắm, tôi không có dịch chỗ này. Con đã nói gọn đi, con từng có cái ý muốn đi tìm cái chỗ tận cùng của vũ trụ bằng cách là con dùng thần thông con di chuyển, nhưng mà con có thể chết chứ còn con không thể, con chỉ đủ thời gian để mà chết, để già, để bệnh, để chết, chứ con không có thể đi đến tận cùng của thế giới. Thì cái câu trả lời của Đức Phật thế này, cái câu này hay lắm. Phật trả lời thế này: Phật trả lời thế này, không thể dùng cái cách đi của vật chất để hiểu được thế giới, nhưng không có được những cái bước đi tinh thần á, không thể hiểu được thế giới và càng không thể giải thoát khỏi nó. Không thể dùng cái cách đi của vật chất, tức nghĩa là dùng cái đôi chân của mình hay dùng một cái phương tiện nào đó, không thể được. Không thể dùng cái cách đi của vật chất mà để đi đến cái chỗ tận cùng của thế giới, nhưng mà ta cũng không thể thiếu đi những bước tinh thần mà có thể hiểu được nó. Nói chi là cái chuyện mà lìa khỏi nó nha. chúng ta thấy như thế này. Thế giới, nói về thế giới đó, nói đến thế giới có hai khía cạnh, có hai cái khía cạnh phải biết khi nhìn về cái thế giới, đó là bản chất và hiện tượng. Nhớ nha, đó là bản chất và hiện tượng. Về bản chất thì cái thế giới này nó chỉ gồm có sáu thứ thôi, đó là đất, nước, lửa, gió, hư không và tâm thức nha. Sáu thứ này tùy duyên, tùy duyên, tùy vào các điều kiện hỗ trợ mà nó có mặt, lớn mạnh, tồn tại, rồi phân hủy, băng hoại, biến mất nha. Về bản chất thì thế giới là như vậy. Dầu thiện, ác, buồn, vui cũng đều là do duyên mà có, và nó có mặt trong cái sự biến đổi không ngừng, rồi sau đó nó cũng phải kết thúc để nhường chỗ cái mới. Có thể tương tự và có thể khác biệt, nhưng mà cũng vẫn cái lối mòn ấy, có nghĩa là do duyên mà có rồi phải mất. Đó là nó xét về bản chất. Xét về bản chất thì tất cả những gì ta thích ta ghét là y cứ trên cái giả hợp, giả hợp, giả lập. Thí dụ như tại sao con dồi nó thích ăn phân, nó thích ăn đồ dơ, là tại vì cái cảnh giới của nó do cái nghiệp quá khứ đẩy nó vào trong cảnh giới đó, nó phải sống ở trong đó thì tự nhiên nó phải thích, chứ không thích nó chết làm sao. Chính cái nghiệp đẩy nó vào đó, và chính cái nghiệp khiến cho nó phải thích cái đó để cho nó tiếp tục sống ở trong cái chỗ mà hôi thối mà bất tịnh đó nha. Rồi rồi tại sao là chúng ta cũng là con người mà kẻ thì thích phấn son, quần là áo lụa, thích được cưng chiều, vuốt ve nhẹ nhàng, mơn trớn, là tại vì chúng ta là đàn bà. Đây còn có, cũng là con người mà tại sao chúng ta hùng mạnh cơ bắp, chúng ta thích mạo hiểm, chúng ta thích làm người hùng, thích làm bóng tùng quân che chở gồng gánh cuộc đời của người khác. Tại sao? Vì chúng ta là cái thằng đất. Chính cái duyên nghiệp nó đẩy chúng ta làm nam thì chúng ta phải như vậy đó. Tự nhiên làm nam mình phải thích nữ, mà hãy làm nữ mình phải thích nam, mà mình mang cái thân nhân loại, tự nhiên mình muốn ăn, muốn uống, muốn có chỗ nằm, chỗ ngồi, muốn có mát, muốn có ấm, muốn có êm, muốn mịn. Vì sao? Vì chúng ta là con người. Chỉ nếu chúng ta làm một cái con ốc, con trùng, nó đâu có cái nhu cầu đó quý vị. Con ốc, con trùng nó làm gì có cái nhu cầu mà quần là áo lụa, rồi ăn ngon mặc đẹp, rồi làm gì có cái nhu cầu mà mặt mũi, rồi sĩ diện trong xã hội, trong thiên hạ, như trong bàn dân, đâu có. Nhưng mà vì cái duyên nghiệp nó đẩy mình vào cái cảnh giới nào thì mình mới có thích cái này cái kia, mà hễ có thích thì có ghét. Đấy, cho nên xét về bản chất của thế giới là sao? Là mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Được, cái đó là xét về bản chất. Còn nói về hiện tượng là sao? Đó là có mập, có ốm, có cao, có thấp, có đẹp, có xấu, có già, trẻ, trắng, đen, có nam, có nữ, có núi, non, kinh, rạch, sông, ngòi, đại dương, biển, cả, rừng, thẳm, quang đảo, vân vân. Đó là hiện tượng nha. Thì thế giới này nó chỉ có hai cái bản chất và hiện tượng thôi. Đấy, cho nên nếu mà mình dùng cái bước chân vật chất của mình dùng cái hình hài này mà để đo nha, cái chiều dài chiều rộng của thế giới thì không được. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái đầu của mình để hiểu về thế giới nha. Không thể dùng chân đi đến tận cùng cõi đời, nhưng nếu không hiểu được bản chất và hiện tượng của cuộc đời thì ta không thể giải thoát khỏi nó. Cái câu này là phải học thuộc lòng. Không thể dùng chân đi đến tận cùng cõi đời, nếu không hiểu được cái bản đó thì ta không thể giải thoát. Tôi nhắc lại, ta không thể dùng cái chân để chinh phục vũ trụ, nhưng nếu không hiểu được vũ trụ thì đừng hòng mà giải thoát khỏi nó. Đây là nội dung của toàn bộ hai bài kinh, nhớ nha. Đây, tôi nói là gọn, lúc tôi càng siết gọn lại, ta không thể nào dùng chân mà đi bộ đến tận cùng thế giới, nhưng ta cũng không thể nào mù tịt về thế giới mà lại có thể giải thoát khỏi nó. Nói vậy có nghĩa là ta phải cần đến những bước đi tinh thần. Mà bước đi tinh thần ở đây là gì? Là ta phải biết rõ hai khía cạnh bản chất và hiện tượng, tức có nghĩa là chân chân đế và tục đế của thế giới, của cái gọi là chúng sanh. Biết trong rung mới nghe kịp không ta? Alo, chân đế và tục đế của thế giới, tức là của cái gọi là chúng sanh đó. Bản chất và hiện tượng, nhớ nha, từ đây về sau, sẵn ở đây tôi nói luôn, có nhiều người có đạo tam, có thiện chí đi giới thiệu Phật pháp cho người ta, mà người ta mới vừa chân ướt chân ráo mà đè người ta xuống, bắt người ta phải nghe cái chữ chân đế tục đế là nó le lưỡi nó chết liền, là vì nó có hiểu cái gì đó. Làm ơn mai mốt không có những trường hợp mình không nói tục đế chân đế, mà mình phải nói là bản chất và hiện tượng. Trong đó hiểu không ta? Khi mà mình là Phật tử, mình có tóc, mình giảng cho chồng mình, cho vợ mình, cho mà nó không biết cái khỉ, mình làm ơn né giùm mấy cái chữ mà chuyên môn á, là nó nghe nó không có hiểu nha. Mình nói thì ra cái này trong đạo mình gọi như vậy đó nha, nhưng mà ở ngoài đời nó là phải là bản chất và hiện tượng. Nó giống như là nhân quả trong đạo Phật mình á, nó chính là tác động và phản ứng. Tác động là nhân, mà cái phản ứng đó là quả. Không biết trong đâu có hiểu này không ta? Đây là những cái từ mà quý vị phải biết. Cái đó là cái lực tác động, là cái đó là cái phản cái kết quả phản ứng như vậy thôi. Thí dụ trong cái phòng thí nghiệm hóa học, cái đó là phản ứng, cộng nhà bùm ra cái nó nổ xì khói, cái mặt đen thui, đó là phản ứng đó. Đó, cho nên nhân chính là tác động và quả là phản ứng. Là bản chất vẫn chỉ vậy thôi nha. Và nếu anh không có hiểu về mấy cái này thì anh đi chết đi nha, bởi vì ta không thể nào dùng có đôi chân vật, dùng cái đôi mắt vật chất, dùng cái tốc độ vật chất, tức là tốc độ ánh sáng đó, 300.000 km một giây nha, không thể dùng ba cái này là để mà chúng ta là tìm hiểu thế giới, bởi vì thế giới này nó không thể nào mà mình có thể cân đong đo đếm nó bằng các phương tiện vật chất. Tuy nhiên, nếu mà về cái mặt tinh thần mà không hiểu nó thì chúng ta không thể nào mà giải thoát khỏi nó. Ta không thể lấy mắt thịt thấy hết thế giới, nhưng cũng không thể giải thoát nếu không có cặp mắt trí tuệ để nhìn thấu suốt nó. Không biết trong rung có hiểu đó không ta? Ta không thể lấy mắt thịt mà thấy hết thế giới, nhưng cũng không thể giải thoát nếu không có cặp mắt trí tuệ để nhìn thấu suốt nó. Nhớ nha. Cái này quan trọng lắm luôn, quá sức quan trọng luôn. Rồi bây giờ cầu trời là bữa nay mình giảng cho nó hơi nhiều nhiều kinh, bởi vì mấy cái kinh này nó hay dữ lắm. Cái gì biết không, mà cứ bây giờ tôi có suy nghĩ hoài, nếu mà giảng mà cho nó đến đầu đến đũa nó một bài kinh đó, gì giảng mà cho nó thỏa cái mộng đời của mình đó nha, thì biết kiếp nào mới hết. Mà cái giảng đại khái sơ sài đó thì thứ nhất mình không cam tâm, không đành lòng, mà thứ hai như vậy là coi như là mình đang vu oan Phật, đâu có nói cạn dữ thần vậy nha. Cho nên bây giờ nó là bây giờ mình ở trung dung đi, là mình thấy cái chỗ nào mà được cái mình thấy đủ rồi cái mình ngưng nha. Rồi như vậy là mình đã học xong hai bài kinh Rohitasa.